mà Thế Đại trở về. Chương 365, đúng a, cũng là S cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết Sở Hàm chỉ là đi ra giữa sân nghỉ ngơi. Khi tất cả mọi người coi là tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm tổng hợp đánh giá là S thời điểm, hắn đã hướng về dị độ không gian điểm ra phát, mà lên kinh người sống sót khu vực. Vẫn còn đang vì Sở Hàm sự tình nhao nhao túi bụi. Bành, một cái trung khí 10 phần trung niên nhân đập bàn một cái. Tức giận dị thường nói, tam giai cường hóa giả liền có thể lên làm đem. Ta Đại Hoa Hạ là không người sao? Sở Hàm hắn là chiến công hiển hách vẫn là đối Hoa Hạ làm ra cái gì cống hiến? Tuổi trẻ khí thịnh không đem kinh thành người sống sót khu vực để vào mắt. Toàn Hoa Hạ hết thảy 15 tên thượng tướng. Hắn căn bản không xứng chiếm cứ một tịch. Không tệ, một tên khác quân phục bên trên tràn đầy huy chương người cũng đứng lên. Khí thế hung sát, mà Thế Kỷ Nguyên tiến đến về sau. Hết thảy có 4 vị mới kinh thành. Trang Hoành thượng tướng đánh bao nhiêu trận thắng trận không nói. Thượng Quan Vinh cũng là danh phó thực. Mới nhất thăng chức Đoạn Giang Vĩ càng là cấp 5 tiến hóa giả. So sánh với cái này Sở Hàm, chỉ là tam giai, giống như trung tướng tổng hợp đánh giá. Hắn dựa vào cái gì? Ta cho là nên cách Sở Hàm trước. Lập tức có người đưa ra cái này một yêu cầu. Danh bất chính, ngôn bất thuận, đồng thời hắn căn bản cũng không có tiếp nhận thượng tướng quân hàm. Đã không có nhận, chúng ta khách khí với hắn cái gì? Ta đồng ý, lập tức có người bắt đầu đồng ý, nên đem Sở Hàm cách trước. Mục Tư Lệnh nhìn lấy trước mắt từng cái xúc động phẫn nộ vô cùng người, nhịn không được nội tâm thở dài. Đối Sở Hàm cũng là tồn lấy tức giận. Nhìn mắt đồng dạng cau mày Lạc Minh, Mục Tư Lệnh thở dài nói, cái kia lấy bỏ phiếu phương thức quyết định, siêu quá nửa, Sở Hàm sẽ không còn là thượng tướng. Đồng thời hội tuyên bố tin tức cáo chi sở hữu khu vực dân chúng. Không ít người đều lộ ra thư thái nụ cười. Trong bọn họ phần lớn người đều không phải là thượng tướng. Đồng thời niên kỷ đều thiên đại. Cấp 5 tiến hóa giả Đoạn Giang Vĩ không nói. Muốn đối lấy Sở Hàm loại kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử cúi chào. Bọn họ có thể kéo không xuống cái mặt này. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Bỏ phiếu rất nhanh liền mở màn. Tại mọi người đồng lòng phía dưới, nghiêm cẩn bỏ phiếu quá trình tại 1 giờ sau thuận lợi kết thúc. Lạc Minh nhìn trong tay một sấp trang giấy thở dài. Mỗi một trang giấy bên trên trừ bỏ phiếu có đồng ý hay không đem Sở Hàm cách chức bên ngoài, còn viết tràn đầy lý do cùng đối Sở Hàm đả kích. Trên cơ bản những cái kia yêu cầu cách chức người đều vắt hết óc đem Sở Hàm khuyết điểm từng cái liệt số. Đồng thời, lần này bỏ phiếu là thực tên chế. Xem ra những người này quyết định phải cùng Sở Hàm hoàn toàn đối nghịch. Quảng cáo, bắt đầu đi, Mục Tư Lệnh đối Lạc Minh trầm giọng nói. Được, Lạc Minh gật đầu một cái, cầm lấy phần thứ nhất trang giấy. Tôn Bằng Thiên, ủng hộ cách trước, theo Lạc Minh thanh âm rơi xuống. Bên cạnh một người liền đem nhân số bắt đầu ghi chép. Theo thời gian chuyển rời, ghi chép trên bàn hai bên số liệu thành mãnh liệt tương phản. Trừ tinh số không mấy người tiếp tục ủng hộ Sở Hàm bên ngoài. Có chí ít 50 người đầu quân ủng hộ cách chức phương án. Ghi chép hoàn tất, theo sau cùng một trang giấy ghi chép hoàn tất. Lạc Minh cùng Mục Tư Lệnh liếc nhau. Trong mắt đều là không thể làm gì. Sau ngày hôm nay, Sở Hàm liền sẽ không còn là thượng tướng. Đồng thời sợ rằng tương lai lại khó mà xoay người. Như vậy, Mục Tư Lệnh tại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt mở miệng. Nào biết lời nói mới vừa vặn nhớ tới. Chiến lực bảng xếp hạng có biến động. Bỗng nhiên trước đó báo cáo tin tức người kia lần nữa chạy vào. Lúc này hắn sau một hồi trước càng thêm kinh hoàng. Thanh âm đều đang run rẩy. Thậm chí sau khi đi vào đều quên cúi chào. Chuyện gì xảy ra? Bị đánh gãy công bố Sở Hàm cách trước. Trang Hoành khí phát run. Chấm, ngươi có biết hay không quy củ con? Chiến lực bảng xếp hạng có biến. Chẳng lẽ biến một cái ngươi đều phải tới báo cáo? Đem nơi này khi tình báo xử a, không? Không phải, người kia gấp không được. không lo được Trang Hoành thượng tướng uy nghiêm. Nói thẳng, là Sở Hàm. Sở Hàm, Trang Hoành sững sờ, lập tức khinh thường nói. Hắn lại thế nào? Chẳng lẽ bỗng nhiên nhảy đến S hay sao? Đúng vậy a, báo cáo người hai mắt sáng lên. Hắn S, bành bành bành, một trận ghế dựa bời vì đại lực đứng lên mà bị lật tung thanh âm. Tại cái này cự đại hội trường bên trong càng chói tai. Biến thành S, cái này sao có thể? Ngươi nói cái gì? Trang Hoành một thanh quăng lên người này cổ áo. Ngữ khí không thể tin. Sở Hàm làm sao lại S, ngươi nói láo. Tuyệt đối không có. Ta nhìn hai lần mới trở về báo cáo. Người kia vội vàng gấp rút chứng minh chính mình. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự là bỗng nhiên biến thành S mà lại ta trước đó cũng không nhìn lầm. Trước đó là S ngay tại trước mắt ta. Bỗng nhiên biến. Liền kiểu chữ nhan sắc cùng lớn nhỏ đều biến. Không tin các ngươi đi xem. Mục Tư Lệnh liếc mắt Lạc Minh trong tay một sấp trang giấy. Ngữ khí nghiêm túc hướng về phía người tiểu binh kia hỏi. Ngươi xác định là bỗng nhiên biến thành S. Xác định. Người tiểu binh kia liền vội vàng gật đầu. Tam giai chiến lực bảng xếp hạng dòng dã hơn một giờ chưa từng thay đổi. Thẳng đến vừa rồi. Bỗng nhiên lập tức một trận kim quang. Sau đó Sở Hàm tin tức liền biến thành S bang. Không ít người trực tiếp một cái giấm cỗ ngồi trở lại trên ghế. Mắt lộ ra ngu ngơ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cầm tới S tổng hợp đánh giá Sở Hàm. Lại còn có năng lực lấy thêm đến S khảo hạch thành tích. Cùng S chỉ thua kém một chữ. Nhưng là một trời một vực. S có rất nhiều người có thể cầm tới. Chỉ ít hiện tại cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng liền xuất hiện mấy vị S. Nhưng là S tổng hợp đánh giá. Từ đầu đến cuối đều chỉ có Sở Hàm một người từng chiếm được. Một lần là vận khí. Lần thứ hai là trùng hợp. Như vậy ba lần. Quảng cáo. Không có khả năng lại là cái gì vận khí cùng trùng hợp kết hợp thể đi. Đây là sáng loáng thực lực a. Đã khó như vậy đạt được. Thậm chí Trần Thiếu Gia vẫn là soát hai lần mới cầm tới S. Đồng thời trước đó toàn bộ tam giai trên bảng xếp hạng cũng chỉ có hắn một người. Mà Sở Hàm vừa xuất hiện lần thứ nhất chính là S. Thậm chí không có nghỉ ngơi vẻn vẹn một giờ sau. S liền biến thành S. Phải biết trước đó Trần Thiếu Gia từ A đến S thời gian khoảng cách thế nhưng là một tuần lễ. Hơn nữa còn là cường huấn về sau lần nữa tiến vào mới cầm đến cái này kiếm không dễ S so sánh dưới. Sở Hàm năng lực quả thực vung Trần Thiếu Gia mười mấy con phố A, bỏ phiếu. Một người thất hồn lạc phách thì thào lên tiếng. Bạch đầu, phốc, Lạc Minh một cái nhịn không được. Ngay sau đó vội vàng nỗ lực đem chính mình khuôn mặt lộ ra nghiêm túc. Ta không có cười, ta đi ra xem một chút. Trang Hoành nhịn không được đứng dậy. Hướng về bên ngoài liền chạy ra khỏi qua. Hắn cần muốn đích thân đi xem. Rầm rầm. Một đám người không kịp chào hỏi. Toàn bộ đi ra ngoài. Toàn bộ hội trường nhất thời chỉ còn lại có Mục Tư Lệnh. Lạc Minh cùng vị kia đần độn đứng vững báo cáo nhân viên. Mục Tư Lệnh lần nữa nhìn Lạc Minh trong tay cái kia một sấp trang giấy. Lời nói thấm thía nói ra. Ta lớn tuổi. Chỉ sợ lại đến mấy lần dạng này sự tình. Liền trực tiếp bởi vì tim đập quá nhanh mà gánh không được. Lạc Minh đem trang giấy thu hồi. Cẩn thận để vào chính mình thiếp thân trong quần áo. Lúc này mới hai mắt tràn đầy tinh quang nhìn về phía Mục Tư Lệnh. Chờ lấy hắn lời kế tiếp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.